Tổ huấn, chương 284, trốn Cổ Trọng Du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 284, trốn Cổ Trọng Du lô lắng đến như thế đủ loại tẫn quản tiến công tiền thái tử ngàn dặn dò, vạn dặn, nói là thánh tâm khó dò, muốn Mộng Khê không thể lỗ mãng làm việc ổn định thái tử sau, nàng vẫn là đi đổ nàng tiền đánh bạc chính là hoàng gia so với tầm thường dân chúng càng sĩ diện, quả nhiên nàng thắng. Cẩn đế kinh nghe thấy nàng nữ nhi thân thế, thánh giận dưới, đem nàng trói chặt ngọ môn ngoại, nhưng là vì nàng đối mặt tử vong khi kia phân lạnh nhạt sờ thuyết phục, Mộng Khê dù sao lập bất thế công, bình tĩnh mà xem xét, cũng là công lớn hơn qua, ở thái tử cùng tể tướng cầu xin hạ, nghĩ đến thái tử sớm cuốn vào trong đó, việc này cuối cùng vô pháp đại bạch khắp thiên hạ, vô cớ giết dược thần, càng vô pháp hướng đại tề dân chúng công đạo. Cân nhắc một phen lợi hại sau, cẩn đế cuối cùng cam chịu nàng nữ nhi thân. Dù sao đại tề không có nữ đại phu, cẩn đế đương nhiên không chịu khai này khơi dòng, đem nàng theo ngọ môn tiền thôi trở về lúc dị thường nghiêm khắc cảnh cáo nàng, nếu nàng rất phô trương, bị đại tề dân chúng phát hiện nàng là nữ nhân tấu đến triều đình, hắn còn sẽ không chút do dự giết nàng. Nối liền không dứt chúc mừng thanh, đánh gãy Mộng Khê trầm tư, đem thái tử thỉnh vào phòng Lý, Mộng Khê lại cùng Lý Độ, Âu Dương Địch ở cửa bận bận rộn lục nghênh đón tiến đến chúc mừng khách nhân. Ngẩng đầu nhìn, Di Xuân Đường, ba cái chữ to, nghe phía sau vây xem dân chúng đều nghị luận thanh, Mộng Khê cũng là cảm khái ngàn vạn. Khai trương 3 năm, nàng này chủ nhân, vẫn là lần đầu tiên, đường đường chính chính đứng ở Di Xuân Đường trước cửa, không cần lại che che lấp lấp. Tưởng nàng một luồng cô hồn, cô đơn đan đi đến này xa lạ đại tề, theo một cái cô lập vô duyên đại gả thư nữ, biến thành Di Xuân Đường chủ nhân, cứ việc vẫn như cũ không thể dùng nữ nhi thân xuất hiện tại Di Xuân Đường, nhưng cuối cùng có thể chính đại quang minh đứng ở Di Xuân Đường cửa, hô to một tiếng. Nàng chính là Di Xuân Đường chủ nhân. Điều này làm cho Mộng Khê trong lòng có một loại nói không nên lời cảm giác thành tựu, tức thỏa mãn lại kiên định. Mộng Khê trời xanh tính hì tĩnh, lại có cẩn đế cảnh cáo, cho nên cứ việc nàng có thể mặc nam trang quang minh chính đại xuất nhập Di Xuân Đường, nhưng Mộng Khê mỗi tháng cũng chỉ trừ 1-2 thiên đi Di Xuân Đường ngồi công đường xử án, thay người bắt mạch. Phần lớn thời điểm đều ở Thương Hải Tiểu Trúc hoặc từ Âu Dương Địch Chi Thu cùng du lãm các nơi phong cảnh, hảo không được tự nhiên, cũng bởi vậy, dược thần càng ở dân gian bảo trì một phần thần bí cảm. Mắt thấy nhanh đến khất xảo trưng, năm rồi giờ phút này, Chi Thu sớm chung quanh tìm tòi đa dạng tử, vì vài cái cô nương tú hầu bao khăn tay, ra tiêu phủ, năm nay cũng là nhẹ nhàng đứng lên, Mộng Khê không thích này đó, Chi Thu cũng liền vô tâm khí làm, Mộng Khê này về sau đặc thích nam trang du lịch, hảo đùa nghịch cái chiết phiến, ngọc bội linh tinh, Chi Thu chán ghét đầu đường mua phiến trụy, hương trụy thợ khéo rất thô, liền cùng hải đường học nổi lên đánh túi lưới. Ngồi ở kia đánh nửa ngày, trong lòng có việc luôn không nỡ, ngẩng đầu nhìn xem Mộng Khê, vẫn như cũ tại kia bình tâm tĩnh khí viết chữ to, Chi Thu dứt khoát buông trong tay sống, xung Mộng Khê nói. Tiểu thư, ngài xem bên ngoài cực tốt thiên, đừng tổng nghẹn ở trong phòng, nô tỳ cùng ngươi đi ra ngoài đi dạo đi, nếu không, chúng ta đi dược đường Lý nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói nhị gia hồi Bình Dương hơn 10 ngày, lại không có tới xem qua tiểu thư, điều này làm cho Chi Thu thực không phải tâm tư, nàng hy vọng tiểu thư có thể chủ động chút đi gặp gặp nhị gia, dù sao cũng là tiểu thư từng thật sâu bị thương nhị gia, tiểu thư khá vậy quái, bình thường ngày còn thích ra đi du sơn ngoạn thủy, mấy ngày nay lại nhất sửa tập tính, mỗi ngày chỉ ở trong phòng viết viết chữ, nhàn tĩnh đắc tượng cái thục nữ. Thục nữ khi nào thì không thể trang, cố tình giờ phút này, gần nửa năm không gặp, nay nhị gia đã trở lại, tiểu thư đi ra ngoài đi dạo, vừa vặn có thể gặp gỡ. Gặp Mộng Khê vẫn như cũ cúi đầu viết, Chi Thu nhịn không được âm thầm oán giận, thở dài một tiếng, lại nói tiếp. Tiểu thư, ngài còn như vậy đi xuống, đều nên móc meo. Mộng Khê đầu cũng không nâng nói. Người không gặp mấy ngày nay nương Yến Vương án tử cẩn đế chính nghiêm túc triều đình, đại hưng lao mục đầu, Yến Vương này vây cánh, đều theo hắn ăn liên lụy ta thân phận mẫn cảm, lúc này đi ra ngoài, bị Yến Vương vây cánh thấy được khó nói sẽ không sinh ra sự tình. Suýt nữa bị cẩn đế đẩy rời đi ngọ môn trảm thủ, nàng là thật lĩnh giáo cái gì kêu gần vua như gần cọp, vạn tuế ra trở mặt nhưng là so với phiên thư còn nhanh, hắn nghiêm túc chiều vừa thời điểm, nàng vẫn là thành thành thật thật ở nhà ngốc là tốt rồi, miễn cho bị chó cùng rứt dậu Yến Vương vây cánh phát hiện nghe đoan, sinh ra tai họa. Dù sao, nàng ở Yến Vương biệt viện thời điểm, biệt viện nô tài cùng thị vệ đều nhận thức nàng. Nghe xong lời này, Chi Thu thần sắc nhất ám, lại cúi đầu đả khởi hoa túi lưới, hảo sau một lúc lâu, lại chưa từ bỏ ý định nói. Cái kia, tiểu thư, nghe nói nhị gia hồi Bình Dương, chúng ta không bằng đi bái phỏng một chút, dù sao ở phía nam khi, nhị gia từng xả thân đã cứu ngài, không có hắn, chúng ta cũng không thể thuận lợi thoát khỏi thái tử giam lỏng, trở lại Bình Dương, dù sao cũng phải đi nói thanh cảm ơn mới là. Nghe xong lời này, Mộng Khê tay run lên, một giọt nùng mặc giọt rơi xuống, vừa viết tốt một chữ chỉnh mơ hồ, một trận phiền lòng, Mộng Khê buông bút tùy tay cầm lấy bên cạnh bàn ngà voi chiết phiến, đùa nghịch đứng lên. Đây là nàng trước đó vài ngày tìm tòi đến, phiến cốt dùng ngà voi chế thành toàn thân chạm rỗng, bên trong có thể tùy cá nhân yêu thích bỏ thêm vào các loại hương liệu, vỗ khi mang ra thản nhiên mùi thơm, mặt quạt là dùng xong tốt nhất ti quyên, một mặt trống rỗng, một mặt là liễu húc bút tích thực tầu về đồ toàn bộ cây quạt linh hoạt dị thường. Này cây quạt có thể bí mật mang theo hương liệu, lại là liễu húc bút tích thực hắn nhất định sẽ thích cho nên nàng chỉ liếc mắt một cái liền thích thường. Vốn định đào đến đưa cho hắn, nhưng sau khi trở về tài cảm thấy. Phiến, cùng, tán, hải âm thật sự điểm xấu, chẳng lẽ minh minh chung sớm nhất định, vì sao liên tâm huyết dâng trào lần đầu tiên tưởng cho hắn lễ vật cũng tuyển như vậy suối quẩy. Xem trong tay chiết phiến, Mộng Khê một trận thất thần, hắn trở về hơn 10 ngày, nhưng lại không có tới xem nàng, điều này làm cho Mộng Khê vạn phần uể oải, cho dù không thể trở thành thân thuộc, nàng vẫn như cũ hy vọng cùng hắn trở thành tri kỷ. Đáng tiếc hắn là cái cổ nhân tưởng thật thông thái dởm, nhưng lại tránh nổi lên hiểm nghi tổng chưa từng chân tướng chi thu nói, nàng nhìn hắn, lại hoặc là ở đầu đường đến cái ngỗ ngộ cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp Mộng Khê đem trong tay cây quạt khép lại mở ra lại khép lại, Chi Thu đau lòng khuyên nhủ. Tiểu thư mau đừng như vậy, cái chuôi này cây quạt khả tự phụ thực không nói dùng liệu, riêng là kia bức họa, liền trị hơn 1.000 lượng bạc kia thì quên cũng tế bạc không dùng ép buộc. Chi Thu nói xong, đã đứng lên, đi tới bắt Mộng Khê trong tay cây quạt, Mộng Khê cũng phục hồi tinh thần lại, nhìn Chi Thu liếc mắt một cái, lại nhìn xem kia đem cây quạt nói. Tà tạc vóc nhìn ngươi đánh cái kia tượng mắt khối túi lưới rất đẹp mắt chính xứng cái chuôi này cây quạt ngươi hay dùng kia thạch thanh sắc tuyến đánh cái túi lưới trụy ở mặt dưới. Tiểu thư thạch thanh sắc rất tối nghĩa, không bằng dùng màu hồng đào, cũng xứng này bức tầu về đồ, nô thì trong tay này đúng là làm cho này đem cây quạt đánh, ngài xem. Chi Thu nói xong, trở lại cầm lấy vừa buông việc để đi lên, Mộng Khê tiếp nhận cùng cây quạt so đo nói. Ân, này nhan sắc thoạt nhìn là hoạt bát chút nhưng đoạt hình ảnh nhan sắc một đại nam nhân cầm thực. Đang nói, Oanh Nhi tiến vào đáp lời nói. Tiểu thư, Âu Dương công tử đến. Mộng Khê nghe xong, đừng có thâm ý phiêu Chi Thu liếc mắt một cái nói. Thỉnh hắn tiến vào, Chi Thu chỉ làm không thấy, sớm thu hồi việc xoay người đi bị trà. Chỉ chốc lát sau, Oanh Nhi dẫn Âu Dương địch đi đến, tiến lên chào sau nói. Chủ nhân, Yến Vương án tử kết, vạn tuế đã hạ chiếu thư, Yến Vương bị lột bỏ vương vị, trung thân vòng cấm, cùng hắn một chỗ vòng cấm còn có hắn đích phi cùng vài cái con cái khác chắc phi cập nữ quyến toàn bộ đều biếm vì tiện tịch bán mình làm quan nô. Thật sự, nói như vậy Trương Tú cũng bị bán mình vì nô. Không đợi Âu Dương địch nói xong, bưng trà vào Chi Thu nghe xong, kinh hỉ hỏi. Không chỉ có Trương Tú, Trương Ngự Sử một nhà cũng nhân đảng phụ Yến Vương, lấy được tội, hình bộ tọa thực hắn phạm kẻ phản bội tội, lời gièm pha hoặc quân, kết giao kết đảng, hỗn loạn triều chính chờ mấy tội lớn trạng, vạn tuế ngự bút thân phê, Trương Ngự Sử bản nhân xử trảm, tài sản nhập quan, thê từ cập tử nữ xung quân 3.000 lý cùng cu ly binh vì nô. Nghe thế nhi, Mộng Khê thở dài nói. Lẽ ra, đáng chết nhất bản ứng là Yến Vương, chỉ vì hắn sinh ở hoàng gia, liền miễn vừa chết này thế nào còn có công chính đáng nói, còn nói rằng cái gì vương tử phạm pháp cùng thứ dân đồng tội. Đáng tiếc Mục Lỗ Hà Đông tuyến chết trận 50.000 tướng sĩ. Chủ nhân mau đừng nói như vậy, này muốn truyền ra đi, đó là mất đầu tội lớn, vạn tuế lần này nhất định đưa thư chiếu cáo thiên hạ, vì Trần An Đông tuyến 50.000 tướng sĩ vong hồn cập kỳ thân nhân, 3 ngày sau đem Tư Đồ Sâm cả nhà sao tạm cũng phơi thây 3 ngày. Nghe thế nhi, gặp Mộng Khê trầm ngâm không nói, Chi Thu hỏi. Âu Dương công tử không hỏi thăm một chút Trương Tú bị bán được thế nào? Nghe nói Yến Vương nữ quyến đều bị bán được Linh Lung Phường. Linh Lung Phường, kia không phải làm quan kỹ sao, không phải nói làm quan nô sao? Nói không chính xác nơi đó cũng có quan nô, này ta cũng không rõ ràng, nhưng nghe tiêu phủ người ta nói, lão thái quân đã phái nhân tìm hiểu, muốn đem nàng mua hồi tế điện đại phu nhân. Nghe Âu Dương Địch nhắc tới tiêu phủ, Mộng Khê trước mắt sáng ngời, ngẩng đầu nhìn Âu Dương Địch Chi Thu thấy, thuận miệng hỏi. Âu Dương công tử nhìn thấy tiêu phủ người, có thể có nhị gia tình hình gần đây. Âu Dương Địch nghe xong, xem Mộng Khê nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chủ nhân, đệ tử đúng là vì cái này đến, Yến Vương lấy được tội, thẩm vấn dưới, vạn tuế đã biết lúc trước Tiêu gia là bị Yến Vương hãm hại, ân chuẩn chủ nhân dâng sớ, tạc phóc đã hạ chỉ khôi phục Tiêu gia thế gia danh hiệu, nhị gia vừa mới đi Di Xuân Đường, nói là Tiêu gia Bình Dương sản nghiệp chuẩn bị cho mùng 8 tháng 8 toàn bộ khai trương, cho ngài đưa tới thiệp mời, gặp ngài không ở, muốn đệ tử truyền cáo ngài, hắn mấy ngày nay bận việc Tiêu gia sản nghiệp, không thời gian, chờ mấy ngày nữa, chắc chắn tự mình đăng môn bái phỏng ngài, Tiêu gia khai trương thời điểm, muốn chủ nhân cần phải đi Tiêu phủ ăn mừng. Âu Dương Địch nói xong, theo tay áo trong lồng lấy ra một quả đỏ thẫm thiệp mời, hai tay trình đi lên, Mộng Khê thân thủ tiếp nhận, mở ra, đúng là Tiêu Tuấn tự tay viết, xem mặt trên mạnh mẽ hữu lực chữ to, Mộng Khê khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, mang ra thản nhiên ý cười. Mùng 8 tháng 8, Mộng Khê lấy dược thần thân phận tham gia Tiêu phủ hạ yến, không thích huyên náo nàng, đột phát kỳ tưởng, thực muốn xem nàng trụ qua 2 năm đông xương, đi theo nàng xuất gia. Tiêu Tuấn nghe xong, vui vẻ gật đầu tùy tay tiếp đón gia nhân chuẩn bị kiệu. Không nghĩ cỗ kiệu không tới, thái tử theo sau theo xuất gia, gặp hai người đứng ở kia nói chuyện, tiến lên hàn huyên vài câu, nghe nói Mộng Khê muốn đi Tiêu Tương viện, thái tử thế nhưng cũng tới rồi hưng chí, không nên cùng nhau đi trước. Xem như bóng với hình thái tử, mọi người một trận đau đầu, hơn nữa Chi Thu, lấy lời của nàng nói, thì phải là một khối thuốc cao bôi trên da chó, mấy ngày nay đối nàng gia tiểu thư nhưng là dính nhanh. Nhưng nhân gia dù sao cũng là thái tử, Chi Thu cũng là giận mà không dám nói gì. Gặp cỗ kiệu đến, mấy người phân biệt thượng kiệu, một đường đi đến Tiêu Tương viện, Tiêu Tuấn bồi thái tử ở đại sảnh hạ nổi lên cờ vây. Mộng Khê cùng Chi Thu liền từ Hồng Châu mang theo đi tới Đông Xương hậu viện trốn cỗ trọng du cách chương.